Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 34 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ bỏ. Tô Thần ánh mắt lại là kiên định như sắt, vẫn là câu nói kia, phàm là hắn muốn cảm thấy sợ hãi, liền sẽ không đến đây thiên đạo bí cảnh, tham gia cái gọi là vạn triều tranh bá chiến. Đối mặt kỳ lân huyết cùng kỳ lân huyết quả, có thể nói là tình thế bắt buộc, vô luận sơn cốc tồn tại nguy hiểm gì, hắn đều muốn đi thử vận khí một chút. Phong huynh, ngươi đem sơn cốc cụ thể cho ta. Ngươi còn muốn đi? Phải đi. Phong Bất Tu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hắn tuy nhiên mới vừa quen Tô Thần, bất quá lại tin tưởng Tô Thần tính cách, rất là yêu thích, gật gật đầu, nói ra, kệ Tô huynh đệ, ta theo ngươi đi một chuyến, cho dù chết cũng không quan trọng sự tình. Ta cũng muốn đi. Đi. Rời đi tàn phá thành thị. Ba người không có tiếp tục lãng phí thời gian, hướng về sơn cốc nhanh chóng di động tới, thiên đạo bí cảnh đồng dạng có 3 ngày cùng đêm tối thay thế, đồng thời tại bí cảnh bên trong, đêm tối sau 3 ngày càng thêm đáng sợ. Chính như Phong Bất Tu chỗ nói, chỗ này sơn cốc thật rất là ẩn nấp, xuyên qua đầm lầy, lối vào vậy mà tại 2 ngọn núi trong khe hẹp, cỏ dại bao trùm, liền xem như có người đi ngang qua, cũng sẽ không nghĩ tới nơi này có một cái cửa vào sơn cốc, bên trong có kỳ lân huyết. Không có bất kỳ cái gì võ giả. Tô Thần cũng có thể minh bạch, coi như còn có hắn hoàng triều biết sơn cốc bí mật, tin tưởng cũng sẽ không đến đây mạo hiểm, một khi tiến vào sơn cốc, đến thời điểm bị yêu thú chủng tộc vây khốn, không cần nói được đến kỳ lân huyết, phải chăng có thể sống đi ra đều là ẩn số. Hai người các ngươi ở chỗ này trông coi, ta một thân một mình đi vào là đủ. Không được. Phong Bất Tu trực tiếp cự tuyệt nói, Ê Tô huynh đệ, hai người chúng ta không phải hạng người ham sống sợ chết, đã dám bồi tiếp ngươi đến, thì không có nghĩ qua không đi vào. Nói đúng, Tô đại ca, ba người chúng ta đi vào chung, cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta sẽ tại lối vào bố trí xuất trận pháp, hai người các ngươi canh giữ ở cửa vào tiếp ứng ta, một khi ta gặp phải phiền phức, nhớ kỹ một việc, trực tiếp tìm chỗ bí mật, không muốn lộ diện. Các ngươi có thể giúp ta thủ hộ cửa vào, ta liền có 8 thành nắm chắc, có thể thuận lợi đi ra. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Phong Bất Tu cùng Y Di ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu lo lắng, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tô huynh đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tô đại ca, chúng ta hội một mực thủ tại chỗ này. Được. Tô Thần đi tới lối vào, hắn có thể cảm ứng được cửa vào có thần bí lực lượng thủ hộ, bất quá bố trí ở chỗ này trận pháp không có một chút tác dụng nào. Ngược lại yêu thú chủng tộc cũng không cách nào phá vỡ cổ lực lượng này. Hắn muốn làm sự tình, cũng là tại trong sơn cốc lối vào, bố trí trận pháp, muốn là mình có thể sống sót đi ra, trận pháp liền là mình phải chăn rời đi nơi mấu chốt. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc, nhìn hai bên một chút, cảnh giác bắt đầu bố trí trận pháp, một cái trận pháp phủ lấy một cái trận pháp, tầng tầng chất chồng, vì xác thực bảo vệ mình có thể thuận lợi rời đi, nhất định phải bố trí đầy đủ trận pháp. Căn cứ Phong Bất Tu hai người chỗ nói, trấn thủ sơn cốc yêu thú chủng tộc, tên là Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu chủng tộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tộc hẳn là có được Kỳ Lân huyết mạch, thuộc về Kỳ Lân tộc chi nhánh một trong. Đến mức Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu vì sao bị phong ấn ở nơi này, căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là chuyên môn thủ hộ Kỳ Lân huyết. Rất là chờ mong Kỳ Lân huyết, còn có Kỳ Lân huyết quả. Trọn vẹn hoa mấy canh giờ, rốt cục thuận lợi bố trí 9 cái trận pháp. Tô Thần mới hít thở một hơi thật sâu, ẩn tàng khí tức. Toàn bộ sơn cốc linh lực rất là nồng đậm, muốn so hắn bí cảnh chi địa, đều muốn nồng đậm rất nhiều. Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu. Tô Thần thân thể ảnh lóe lên, hai cái toàn thân màu vàng ống con khỉ, nhún nhảy một cái đi ngang qua, thân thể bên trên tản mát ra khí tức đều không được tốt lắm. Một cái bước xa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuận lợi chém giết 2 cái Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu. Tô Thần lập tức thi triển xúc cốt bí thuật, dung nhập Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu trong thân thể. Lúc trước chính mình tại Đông Hoang, tiến về Kỳ Lân Cốc, chính là Kỳ Lân tộc yếu nhất một cái chi nhánh, cũng là dựa vào loại bí thuật này, thuận lợi được đến dị hỏa. Làm từng bước, lại tới một lần nữa mà thôi. Thiên Âm Hoàng Triều chỉ là khóa chặt sơn cốc, đến tại sơn cốc bên trong nơi nào có lấy Kỳ Lân huyết, còn không thể biết. Đến dựa vào chính mình tìm kiếm. Trứng rồng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tô Thần khóa chặt lên đến nhiều ít có chút khó khăn. Tuy nhiên có thể làm đến thân thể dung nhập Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu thể nội, bất quá không dám hứa chắc nhất định có thể làm được, không có sơ hở nào, một khi bị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu phát hiện, đến thời điểm tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Liền xem như thế, cũng đầy đủ khóa chặt một ngày một đêm, rốt cục khóa chặt sơn cốc một chỗ cấm địa, bên ngoài có mấy chục cái Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu trấn thủ, đồng thời toàn bộ đều là đỉnh cấp võ vị cảnh tọa trấn. Bất đắc dĩ cười cười, cùng năm đó Kỳ Lân Cốc tình huống cơ hồ giống như đúc, Tô Thần lập tức triệu hồi ra hai cái huyết khôi, nhìn xem phải chăng có thể dẫn dắt rời đi tất cả Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu, chính mình từ đó tiến nhập trong cấm địa giải quyết Kỳ Lân huyết. Ban đầu ở Đông Hoang, chính mình liền chánh thức Kỳ Lân tộc đều tiến về qua, huống chi là cái gọi là nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc, chỉ cần mình không bị phát hiện, đến thời điểm liền có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Kỳ Lân huyết cùng Kỳ Lân huyết quả. Hai cái huyết khôi vừa mới xuất hiện, liền hướng thẳng đến cấm địa nhanh chóng mà đi, bất quá trong nháy mắt bị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu khóa chặt, trực tiếp truy sát mà ra, một giây sau, hai cái huyết khôi không có tiếp tục hướng, ngược lại quay người hướng về một trái một phải nhanh chóng mà đi. 10 vị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu phân ra hai khỉ trực tiếp truy sát đi, còn lại 8 vị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu thì tiếp tục trấn thủ cấm địa, rốt cuộc đối với Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tới nói, Kỳ Lân huyết trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Còn lại 6 cái huyết khôi, mỗi lần phân ra hai cái huyết khôi, phân 3 nhóm mà ra, liền xem như thế, cấm địa bên ngoài còn thừa lại 2 vị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tọa trấn, loại tình huống này, mình muốn thuận lợi tiến vào cấm địa, đoạt được Kỳ Lân huyết khẳng định là không thể nào sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần minh bạch, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, bởi vì chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kinh động toàn bộ Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc. Hai cái huyết khôi đi mà quay lại, hung hăng hướng về còn lại 2 vị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu oanh kích mà đi. Ngay tại còn lại 2 vị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu rời đi về sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến trước mặt cấm địa nhanh chóng mà đi. Thì tại tiến vào cấm địa trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Xấu. Không có chút nào suy nghĩ nhiều, Tô Thần lập tức tiến vào cấm địa. Toàn bộ cấm địa, thực cũng là một cái viện, chính vị trí trung tâm có một gốc đại thụ che trời, nửa đỏ nửa hắc, ung tùng cành lá bốn chỗ mà tán, phía trên kết lấy từng mai đỏ như máu trái cây, Kỳ Lân bộ dáng hình dáng, rất sống động. Đây cũng là cái gọi là Kỳ Lân huyết quả. Như vậy Kỳ Lân huyết quả dưới cây, chính là Kỳ Lân huyết. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, toàn bộ ao đá không có bất kỳ cái gì đất đai, toàn bộ đều là chất lỏng màu đỏ như máu, cả gốc Kỳ Lân huyết quả cây, thì trồng trọt tại Kỳ Lân huyết bên trong, lấy Kỳ Lân huyết sinh sôi Kỳ Lân huyết quả cây. Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc, cũng là trấn thủ Kỳ Lân huyết yêu thú chủng tộc, có thể nuốt thành thục Kỳ Lân huyết quả, duy nhất chỗ trí mạng, chính là bất luận cái gì Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tộc nhân, cũng không thể rời đi sơn cốc nửa bước. Đến mức Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tộc bị phong ấn bao nhiêu năm, chỉ sợ liền Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc đều đã không nhớ rõ, đáng thương Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc, bởi vì phong ấn duyên cớ, không có bất kỳ cái gì một cái Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tộc nhân có thể đột phá võ vị cảnh, thuận lợi tấn cấp đến tôn vị cảnh. Liền xem như thế, bởi vì sơn cốc ẩn nấp, có rất ít võ giả có thể tìm tới nơi này, Thiên Đạo Tông càng là không biết, đồng dạng võ giả đặt chân sơn cốc, cho dù là tôn vị cảnh, đều sẽ bị phong ấn ngăn chặn lực lượng, từ đó không cách nào còn sống rời đi. Tô Thần đột nhiên tiến vào cấm địa, triệt để kinh động toàn bộ Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc, vô số Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu tộc nhân bắt đầu theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về cấm mà vọt tới, bao quát Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc tộc trưởng ở bên trong. Cấm địa không thể xảy ra chuyện gì, một khi ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ toàn bộ Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc đều sẽ bồi lên tánh mạng, đây là bọn họ không thể thừa nhận sự tình. Nên làm cái gì? Nhìn lên trước mặt Kỳ Lân huyết quả cây, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái gọi là cấm địa, hoàn toàn cũng là cái vườn trái cây, liếc một chút có thể nhìn đến tất cả địa phương. Chỉ cần Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc chạy đến, chính mình liền không chỗ che thân. Lừ. Tô Thần một cái bước xa, trong nháy mắt tiến vào trong ao đá, cả người trong nháy mắt chui vào đến chất lỏng màu đỏ như máu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một phút đồng hồ sau, Hầu Hoàng mang theo các vị trưởng lão chạy đến, nhìn lấy trống rỗng cấm địa vườn trái cây, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, vì vừa mới chuyện gì phát sinh. Hồi bẩm tộc trưởng, trước đó có rất nhiều võ giả muốn xông vào cấm địa, có chừng lấy 10 người. Cho ta toàn cốc chặn giết, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi sơn cốc. Đúng. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Hầu Hoàng không hề nghĩ tới, đã mấy chục năm, vậy mà lại có nhân loại dám trước đến cướp đoạt Kỳ Lân huyết. Vô luận là ai, dám đặt chân sơn cốc người, giết. Đúng. Tiến vào ao đá chất lỏng màu đỏ như máu Tô Thần, vẫn chưa lộ diện, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, đi qua sự tình lần này, tin tưởng Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc hội triệt để bạo động lên đến, chỉ cần mình ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc vây giết. Nơi này là Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc địa bàn, hắn từ khi đặt chân sơn cốc một khắc này, liền đã cảm nhận được sơn cốc đặc thù áp chế, bất luận cái gì võ giả tiến vào sơn cốc, thực lực đều sẽ bị hạn chế, liền xem như ngang cấp tu vi, Kim Hoàng Kỳ Lân Hầu nhất tộc đều có thể trong nháy mắt áp chế. Trồng trọt kỳ lân huyết quả cây trong ao đá, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra lồng khí, ngăn cách huyết dịch, tại thân thể bốn phía hình thành tuyệt đối lồng khí, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, phát hiện toàn bộ ao đá vậy mà vô biên vô hạn, từ bên ngoài nhìn, cùng từ bên trong nhìn, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Có mờ ám. Trực giác nói cho Tô Thần, nơi này tuyệt đối có mờ ám. Đến đâu thì hay đến đó. Không chút do dự cùng lùi bước, Tô Thần hướng thẳng đến bên trái phương hướng nhanh chóng mà đi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, nơi này đến cùng tồn tại cái gì mờ ám. Không tảng đá lớn ao, bên trong không gian vậy mà như thế lớn, trọn vẹn phi nước đại mấy chục phút, vẫn không có đến phần cuối, bốn phía khắp nơi đều là chất lỏng màu đỏ như máu, giống như đại như biển. Trứng rồng có phản ứng. Theo trong túi càng không trực tiếp ôm ra trứng rồng, nhìn xem trong ao đá đến cùng có cái gì mờ ám. Phương hướng đúng. Xem ra chính mình còn chưa tới mục đích, ánh mắt phá lệ kiên định, Tô Thần không có lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu chạy như bay, đồng thời tốc độ rõ ràng tăng tốc. Trọn vẹn tại trong máu cuồng bạo ba canh giờ, mới từ từ nhìn đến một bộ to lớn hài cốt. Kỳ Lân. Từng tại Đông Hoang thời điểm, Tô Thần tiến về qua Kỳ Lân tộc, tuy nhiên cái kia Kỳ Lân tộc chỉ là Kỳ Lân tộc chi nhánh, bất quá hình dạng cùng thân hình, cùng trước mặt to lớn hài cốt cơ hồ giống như đúc, không có gì khác nhau. Tô Thần không nghĩ tới, tại trong ao đá vậy mà ẩn chứa một bộ Kỳ Lân hài cốt, có chừng vài trăm mét, giống như một tòa núi nhỏ. Trứng rồng khí tức ba động, thì là đến từ trước mặt Kỳ Lân hài cốt. Đi tới hài cốt trước, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, bất quá Tô Thần lại là phá lệ cảnh giác, bởi vì có thể làm cho trứng rồng phát ra ba động, nói rõ hài cốt bên trong khẳng định là ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Đem trứng rồng hướng lên trước mặt Kỳ Lân hài cốt để đi, trôi nổi mà đi trứng rồng, dừng ở Kỳ Lân hài cốt trên đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt. Đây là cái gì lực lượng? Nhìn lấy theo Kỳ Lân hài cốt bên trong đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng kinh người, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng có thể cảm thụ được đi ra, cổ lực lượng này đến cùng mênh mông đến mức nào từ xưa đến nay. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần tìm tới tháp linh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ở tháp linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, Kỳ Lân hài cốt bên trong tuôn ra cổ lực lượng này đến cùng là cái gì lực lượng?" Dưới tình huống bình thường, Tô Thần căn bản sẽ không đến đây tìm tháp linh, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp có lấy quy tắc, vô luận là khen thưởng chính mình, còn là hắn sự tình, đều là tháp linh chủ động tìm kiếm mình. Bất quá bây giờ, hắn luôn luôn cảm giác Kỳ Lân hài cốt bên trong chất chứa cổ lực lượng này không đơn giản, có thể cảm ứng rõ ràng đến, trứng rồng truyền đến loại kia nhảy cẩn hoang hô cảm giác. Chủ nhân, cổ lực lượng này đến từ Kỳ Lân tộc Kỳ Lân bản nguyên, nơi này huyết dịch chính là hội tụ vô số Kỳ Lân tinh huyết, càng là ẩn chứa thần đạo cảnh Kỳ Lân tinh huyết. Ánh mắt càng ngày càng sáng, xem ra chính mình lần này là tìm tới đồ tốt, vậy mà gặp phải Kỳ Lân bản nguyên cùng thần đạo cảnh Kỳ Lân tinh huyết. Khó trách trứng rồng hội hưng phấn như thế. Chặt đứt tháp linh, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phối hợp thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ bốn phía lực lượng, ẩn chứa thần đạo cảnh Kỳ Lân tinh huyết, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trứng rồng thôn phệ Kỳ Lân bản nguyên đồng thời, cũng đang điên cuồng thôn phệ Kỳ Lân huyết dịch, thôn phệ tốc độ vượt xa Tô Thần, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, rốt cuộc hắn nhưng là đồng thời vận dụng hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân. Trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, đồng thời cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên, chỉnh một chút ba ngày ba đêm, Tô Thần tu vi đã thuận lợi tấn cấp đến chính hồi niết mệnh cảnh, ngay tại hắn chuẩn bị mượn nhờ Kỳ Lân huyết dịch, bắt đầu trùng kích võ vị cảnh thời điểm. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy trống rỗng ao đá lòng đất, tất cả tinh huyết đã toàn bộ bị trứng rồng thôn phệ, đến mức to lớn Kỳ Lân hài cốt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tin tưởng Kỳ Lân bản nguyên cũng đã bị trứng rồng cắn nuốt sạch sẽ. Cùng một thời gian, Hầu Hoàng nhìn lên trước mặt ao đá, bên trong huyết dịch càng ngày càng ít, đồng thời Kỳ Lân huyết cổ thụ bắt đầu chậm rãi khô héo, ngắn ngủi ba ngày thời gian, Kỳ Lân huyết cổ thụ đã triệt để khô héo, đến mức huyết dịch cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? tộc trưởng, là có người hay không giở trò quỷ. Lắc đầu, Hầu Hoàng cả giận nói, ngài làm sao có khả năng sự tình, trong ao đá ẩn chứa thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống kỳ lân bản nguyên cùng kỳ lân tinh huyết, thậm chí có thần đạo kỳ lân tinh huyết, chúng ta Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc thủ hộ ở chỗ này, cũng là hy vọng có thể cũng có ngày, có kỳ lân nhất tộc tộc nhân đến đây, thôn phệ nơi này lực lượng, nhưng là hiện tại, lực lượng toàn bộ biến mất, chúng ta Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc xong. Phong ấn nguyền rủa. Tộc trưởng, chúng ta là không phải có chút buồn lo vô cớ, phong ấn nguyền rủa sự tình, chỉ là hư vô mờ mịt sự tình. Liền Hầu Hoàng cũng không biết, phong ấn nguyền rủa sự tình, đến cùng là thật là giả, bởi vì Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc, vô số năm qua, đều có một cái sứ mệnh, cũng là trấn thủ kỳ lân huyết cùng kỳ lân bản nguyên, chờ đợi kỳ lân tộc nhân đến đây thôn phệ. Hiện tại kỳ lân huyết biến mất, kỳ lân huyết cổ thụ khô héo, đã nói rõ vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái gọi là kỳ lân bản nguyên cùng thần đạo cảnh kỳ lân tinh huyết, cũng cùng theo một lúc biến mất, đây cũng là bọn họ trấn thủ sai lầm, sẽ hay không bị phong ấn nguyền rủa bao trùm, liền hắn đều không rõ lắm. Trong sơn cốc, từng vị Kim Hoàng kỳ lân hầu ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân bắt đầu hư thối, dần dần biến thành từng đoàn dòng máu. Trơ mắt nhìn bên người mấy chục vị trưởng lão, toàn bộ bắt đầu thân thể hư thối, dọa đến Hầu Hoàng sắc mặt đột biến, phong ấn nguyền rủa sự tình là thật. Căn cứ Kim Hoàng kỳ lân hầu tộc truyền thừa xuống tiên đoán, Kim Hoàng kỳ lân hầu tộc trấn thủ lấy kỳ lân huyết, một khi kỳ lân huyết ngoài ý muốn nổi lên, Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc tất nhiên sẽ toàn tộc hủy diệt, đây cũng là cái gọi là phong ấn nguyền rủa. Thật sâu thở dài một tiếng, Hầu Hoàng không có tránh né, bởi vì đối mặt phong ấn nguyền rủa, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn chính mình thân thể đồng dạng bắt đầu hư thối. Toàn bộ Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc, tất cả tộc nhân đều không có tránh đi một kiếp này, bị cái gọi là phong ấn nguyền rủa diệt tộc. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ ao đá nổ tung, Tô Thần cùng trứng rồng lần lượt mà ra, đồng thời sơn cốc truyền đến khủng bố ba động, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, trong tay trứng rồng chậm rãi trôi nổi mà ra. Muốn bắt đầu ấp trứng. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, trứng rồng nuốt thần đạo kỳ lân tinh huyết cùng kỳ lân bản nguyên, trứng bên trong lực lượng đã đạt tới trạng thái bảo hòa, hoàn toàn có thể bắt đầu ấp trứng. Lần này mạo hiểm tuyệt đối là đáng giá, bằng không lời nói, trứng rồng cũng không có khả năng thôn phệ kỳ lân lực lượng, đến ấp trứng chính mình. May mắn ba động không có truyền đi, bằng không lời nói, phiền phức lớn. Trứng rồng ấp trứng dẫn động ba động quá mức to lớn, muốn là ở bên ngoài ấp trứng lời nói, khẳng định sẽ gây nên Thiên Đạo Tông chú ý, đến thời điểm tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. May ra trong sơn cốc có phong ấn lồng khí, có thể bao trùm trứng rồng ấp trứng ba động, căn bản không người nào biết. Trên mặt đất dòng máu vô cùng gây mũi, Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn có thể nhìn ra được, những thứ này cũng đều là Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc tộc nhân, tại sao lại toàn bộ thảm chết ở chỗ này? Lựa chọn không nhìn, Kim Hoàng kỳ lân hầu nhất tộc sống hay chết, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đến trứng rồng thuận lợi ấp trứng. Lực lượng kinh khủng ba động, theo trứng rồng điên cuồng địa lao nhanh mà ra. Vỏ trứng rồi bắt đầu vỡ vụn, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, một cái đầu nhỏ theo trứng xác bên trong vươn ra, đồng thời bắt đầu ăn từng miếng lên. Không sai, tiểu long ngay tại ăn vỏ trứng. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ vỏ trứng trong nháy mắt bị ăn đến sạch sẽ, một cái mập mạp đỏ như máu tiểu long xuất hiện ở trong hư không, sau lưng mọc ra hai cánh, trên thân long lân tầng tầng điệp da, hai cái đáng yêu mắt nhỏ ùng ục ục chuyển. Nhìn lấy đỏ như máu tiểu long đi tới trong tay mình, Tô Thần triệt để mộng bức, đây chính là nắm giữ tù sát huyết tổ long huyết mạch long. Cánh tay dài ngắn, tròn thật thà, thực sự quá béo, đánh chết Tô Thần cũng không nghĩ tới, trứng rồng bên trong ấp trứng ra long, vậy mà sẽ là như thế một vật. Về sau bảo ngươi tiểu bàn. Đáng yêu hai con mắt ùng ục ục chuyển, tự hồ đang suy tư, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cũng không thể mở miệng nói chuyện, cũng không cảm giác được tiểu bàn thân thể phía trên cảnh giới khí tức. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này, nguyên bản hắn coi là trứng rồng ấp trứng, hội ấp trứng ra kinh thiên động địa thần long, thật đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, quả thực không nên quá thất vọng. Rốt cuộc tiểu bàn còn chưa ấp trứng trước đó, đã thôn phệ lực lượng khổng lồ, thậm chí bao gồm kỳ lân bản nguyên, còn có toàn bộ ao đá không gian tất cả thần đạo kỳ lân tinh huyết, muốn là đổi lại hắn yêu thú, tin tưởng đã sớm cuộc khởi. Tiểu bàn vừa mới ấp trứng đi ra, tự hồ cảm thấy rất mệt mỏi, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc trùng sáng tràn vào Tô Thần trên cánh tay phải, hình thành một cái tiểu long hình xăm đồ án. Nhìn lên trước mặt khô héo kỳ lân huyết quả cây, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là trứng rồng nuốt bên trong ao đá lực lượng, mới có thể để kỳ lân huyết quả cây triệt để khô héo xuống tới, bất quá rớt xuống kỳ lân huyết quả, lại đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, đem ngã rơi xuống mặt đất từng mai kỳ lân huyết quả, toàn bộ quét ngang trống không. Ngoài sơn cốc, trọn vẹn các loại 3 ngày 3 đêm hai người, mặt mũi tràn đầy lo lắng, rất là cuống cuồng đi tới đi lui, Phong Bất Tu rất là bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết Tô huynh đệ đến cùng làm sao, cái này đều bao lâu thời gian. Không bằng chúng ta vào xem. Lắc đầu, Phong Bất Tu rất là bất đắc dĩ nói, kể Tô huynh đệ tiến vào sơn cốc trước đó, liên tục dặn dò chúng ta, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên tùy tiện tiến vào sơn cốc. Vạn nhất chúng ta đi vào, cùng Tô huynh đệ bỏ lỡ lời nói, đến thời điểm Tô huynh đệ còn phải trở về cứu chúng ta. Tô đại ca, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tự hồ nghĩ đến cái gì, Phong Bất Tu chậm rãi quay người, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, kinh hỉ nói ra, kể Tô huynh đệ, ngươi rốt cục đi ra, lo lắng chết chúng ta. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, bất quá nhìn lấy hai người vẫn chưa một mình rời đi, tâm lý nhiều ít có chút cảm động, dạng này bằng hữu đáng giá kết giao, nói ra, kể xuất hiện chút ngoài ý muốn. Theo trong túi càng không lấy ra 100 viên kỳ lân huyết quả, nói ra, kể ta hết thảy được đến 200 mai kỳ lân huyết quả, ta lấy đi bên trong 100 mai kỳ lân huyết quả, hai người các ngươi chia đều 100 mai kỳ lân huyết quả. Đừng, chúng ta cũng không có làm gì, lại có thể lấy đi một nửa kỳ lân huyết quả, chúng ta chỉ cần mỗi người 3 cái kỳ lân huyết quả là đủ. Phong huynh, không cần khách khí với ta, cái này là các ngươi nên được. Rất là cảm kích hai người, bởi vì không có hai người dẫn đường, hắn không có khả năng phát hiện sơn cốc bí mật, tiểu bàn cũng không có khả năng theo trứng rồng bên trong ấp trứng đi ra. Tuy nhiên tiểu bàn xấu xí, lại béo, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, tiểu bàn thể nội ẩn chứa lấy tù sát huyết tổ long huyết mạch, lại thôn phệ kỳ lân bản nguyên cùng thần đạo kỳ lân tinh huyết, chắc chắn chờ đến trưởng thành, hẳn là sẽ không quá yếu. Phong Bất Tu nhìn lấy Tô Thần lấy tới 100 viên kỳ lân huyết quả, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, dạng này bằng hữu giao quá giá trị. Không có tiếp tục khách khí, tiếp nhận 100 viên kỳ lân huyết quả, hai người mỗi người 50 mai, vừa cười vừa nói, kẻ thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lại có thể được đến kỳ lân huyết quả, cái này có thể là đồ tốt, nghe nói là kỳ lân huyết thai nghén mà ra, đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Kỳ lân huyết quả sự tình, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Yên tâm, thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, ta vẫn là minh bạch, kẻ không chỉ là Phong Bất Tu, cho dù là Y Di đều hiểu. Bọn họ chiếm được kỳ lân huyết quả đến cùng ý vị như thế nào? Không cần nói đồng dạng võ giả, cho dù là Thiên Đạo Tông biết kỳ lân huyết quả tin tức, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào được đến kỳ lân huyết quả, bọn họ không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, thân là bằng hữu, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Càng là bằng hữu, càng là muốn kiêng kỵ loại chuyện này. Phong huynh, các ngươi theo ta tiến vào sơn cốc tu luyện. A, Tô huynh đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Để cho chúng ta cùng một chỗ tiến sơn cốc, còn tu luyện. Hai người hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế nói, rốt cuộc trong sơn cốc là cái tình huống như thế nào, bọn họ so người nào đều muốn rõ ràng. Kim Hoàng Kỳ Lân hầu nhất tộc chỗ kinh khủng không cần nhiều lời, muốn là tiến vào sơn cốc tu luyện lời nói. Đến thời điểm bọn họ chỉ sợ sẽ là có tiếng không ra mua bán. Tô Thần lời nói, lại là để cho hai người trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Kim Hoàng Kỳ Lân hầu nhất tộc, đã toàn tộc diệt. Ta vừa mới có phải hay không nghe lầm? Không có, nhìn đến Kim Hoàng Kỳ Lân hầu nhất tộc gặp phải đặc thù ngoài ý muốn, thật sự là khó có thể tin sự tình. Hai người đương nhiên minh bạch, lấy Tô Thần thực lực, khẳng định không đủ hủy diệt Kim Hoàng Kỳ Lân hầu nhất tộc. Về phần tại sao Kim Hoàng Kỳ Lân hầu nhất tộc sẽ bị toàn diệt, Tô Thần không nói, căn bản không người nào biết. Hai người thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy quay người biến mất tại cửa vào bóng người, đều là thổn thức không thôi. Tiến vào sơn cốc. Tô Thần ba người đi thẳng tới khô cạn trong ao đá, nói ra, nơi này rất thích hợp chúng ta tu luyện, 3 ngày thời gian, chúng ta nhất định phải rời đi. Được. Ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ giết hại kiếm huyết luân. Bên trong bao trùm lấy thôn phệ huyết luân, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ trong sơn cốc khí tức. Tuy nhiên tinh huyết biến mất, kỳ lân huyết quả cây khô héo, Bất quá trong sơn cốc ẩn chứa lực lượng, vượt xa bên ngoài, tu luyện tốc độ cũng sẽ gấp bội tăng vọt. 3 ngày thời gian, Phong Bất Tu cùng Y Di đồng thời đột phá một cái cấp độ. Phong Bất Tu theo thượng vị võ tổ đột phá đến đỉnh phong võ tổ, Y Di thì là từ đó vị võ tôn đột phá đến thượng vị võ tôn, đến mức Tô Thần thì là trực tiếp vượt qua 2 cái cấp độ, theo chính hồi niết mệnh cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị võ vương. 2 người đứng dậy hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, Phong Bất Tu nói ra, kẻ đa tạ Tô huynh đệ. Người ta giữa bằng hữu không cần khách khí. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, rồi chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, hắn hoàng triều người khó tránh khỏi không biết đến đây, nơi này sự tình, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Được. 2 người minh bạch Tô Thần ý tứ, sơn cốc nếu là có người đến đây lời nói, tin tức rất nhanh truyền đi, đến thời điểm ai cũng không chắc chắn, có thể hay không tiết lộ đến Thiên Đạo Tông trong lỗ tai. Rốt cuộc nơi này là Thiên Đạo bí cảnh, chính là Thiên Đạo Tông địa bàn. Rất là kiên kỵ Thiên Đạo Tông. Theo 3 người vừa mới rời đi sơn cốc ngày thứ 2, liền có người đến đây sơn cốc. Tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, mỗi lần vạn triều tranh bá chiến, đều sẽ có người mạo hiểm đến sơn cốc thử thời vận. Nhìn lấy trong sơn cốc đã phát sinh hết thảy, nam tử triệt để mắt trợn tròn. Rời đi sơn cốc. Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, muốn là lưu tại vạn tượng hoàng triều tu luyện, muốn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đột phá đến võ vương cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ, theo tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, trước sau không đến 7 ngày thời gian, liền đã thuận lợi đột phá đến võ vương cảnh, dựa theo hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được đặc thù tồn tại, liền có 10 phần lòng tin, có thể quét ngang võ tổ cùng với võ tổ phía dưới võ giả. Đến mức võ đế cùng võ thần, lại có chút rất không có khả năng, cho nên hắn nhất định phải nhanh tu luyện đột phá đến võ hoàng cảnh, chỉ cần có thể tấn cấp đến võ hoàng cảnh, liền xem như gặp phải võ đế cảnh, đều có sức đánh một trận. Thật sự là đầy đủ không may, chúng ta tiến vào Thiên Đạo bí cảnh đều bao lâu, liền một cái Thiên Đạo thạch đều không có tìm được. Phong Bất Tu hung hăng mắng lấy, bởi vì vì Thiên Đạo Tông đem chỗ có Thiên Đạo thạch, phân bố tại bí cảnh các nơi, muốn khóa chặt tìm tới Thiên Đạo thạch, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Phải chăng có thể tìm tới Thiên Đạo thạch, cùng bản thân thực lực không có chút quan hệ nào. Tô huynh đệ, không bằng dạng này, người ta tổ 3 người xây tiểu đội, bắt đầu săn giết hắn hoàng triều võ giả. Cướp đoạt Thiên Đạo thạch, ngược lại vạn triều tranh bá chiến đều là như thế, ngươi không giết hắn, hắn thì sẽ giết ngươi, giết người cướp của là bình thường sự tình. Tô Thần minh bạch Phong Bất Tu ý tứ. Tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong, tuyệt đối không thể có mảy may thương hại cùng thủ hạ lưu tình, bởi vì vạn triều tranh bá chiến xác thực rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị khóa định, trở thành bị săn giết đối tượng. Đơn thuần tìm kiếm khóa chặt Thiên Đạo thạch. Muốn thật sự là nghĩ như vậy, cũng có chút quá đơn thuần. Không có vấn đề. Lần này tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, trừ muốn lịch luyện đột phá tự thân cực hạn bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là muốn tiến vào Thiên Đạo tháp tu luyện. Căn cứ Tử Hoàng chỗ nói, Thiên Đạo Tông chính là thượng cổ sự tình truyền thừa xuống, từ Thần Đạo Tông diễn biến mà đến, mà Thiên Đạo tháp cũng rất có thể là thượng cổ thời đại Thần Đạo tháp. Nhất làm cho hắn động tâm là, tiến vào Thiên Đạo tháp, hy vọng có thể được đến đế đạo hạt giống, tương trợ chính mình ngày sau thuận lợi đột phá đến đế cảnh. Tiếp đó, tổ 3 người thành săn giết tiểu đội, bắt đầu săn giết hắn hoàng triều võ giả, cho dù là gặp phải võ tổ cảnh, như củ hội không kiên nể gì cả săn giết, ngược lại bây giờ Phong Bất Tu, đã đột phá đến đỉnh phong võ tổ cảnh, chỉ cần không gặp được võ đế cùng võ thần liền có thể không nhìn hắn võ giả. Oanh! Mấy chục vị võ giả điên cuồng địa oanh kích lấy, chính tại tranh đoạt nằm trên mặt đất yêu nguyệt thiên lang thi thể, bên trong liền có một người. Chính là tới từ vạn tượng hoàng triều Hàn gia, tên là Hàn Thanh Thanh. Yêu Nguyệt Thiên Lang thi thể 4 phía, có mấy chục mai thiên đạo thạch, từng cái võ giả ánh mắt vô cùng tham lam, rốt cuộc đối với vạn triều tranh bá chiến tới nói, thiên đạo thạch là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Muốn có được tranh bá chiến bài vị, thậm chí muốn đi vào thiên đạo tông, thậm chí là tiến vào thiên đạo tháp bên trong tu luyện, thiên đạo thạch là nhất định phải. Hàn Thanh Thanh toàn thân máu me đầm đìa, không dám tiếp tục tranh đoạt, bởi vì tranh đoạt thiên đạo thạch thật sự là liều mạng chém giết, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. 3 đạo bóng người còn như quỷ mị giống như xông tới, hướng thẳng đến mấy chục vị võ giả hung hăng đánh tới, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, xuất thủ tàn nhẫn. Mấy chục vị võ giả bị trong nháy mắt miểu sát, ngay tại Y Di muốn chém giết Hàn Thanh Thanh thời điểm, lại bị Tô Thần trực tiếp ngăn cản. Nàng không thể chết. Y Di gật gật đầu, không có hỏi nhiều vì cái gì, trực tiếp thu lấy trên mặt đất tản mát thiên đạo thạch. Ngươi đến từ Vạn Tượng Hoàng Triều. Ân, ta đến từ Hàn gia, ta gọi Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, nàng đương nhiên nhận biết Tô Thần, tin tưởng toàn bộ Vạn Tượng Hoàng Triều, không có người không biết Tô Thần. Một cái duy nhất niết mệnh cảnh võ giả, lại có thể để Vạn Tượng Hoàng thất hướng Thiên Đạo Tông trình báo, từ đó để Tô Thần tiến vào Thiên Đạo bí cảnh. Vốn cho là Tô Thần chỉ là hoàng thất đi cửa sau, muốn để Tô Thần tiến vào Thiên Đạo bí cảnh được thêm kiến thức, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thực lực bá đạo như vậy. Càng là tại như thế trong thời gian ngắn, trực tiếp tấn cấp đến võ vương cảnh, còn có võ tổ tương trợ, nhìn đến hoàng thất để Tô Thần tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, cũng không phải là đơn thuần tiếp cận nhân số. Muốn tiếp cận nhân số, cũng không cần dùng niết mệnh cảnh võ giả góp đủ số. Rất là thổn thức không thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàng triều trên dưới đều không nghĩ ra, vì cái gì hoàng thất muốn phái ra một vị niết mệnh cảnh võ giả, coi như hoàng thất lại không người, cũng không đến mức như thế. Đối mặt vạn triều tranh bá chiến, niết mệnh cảnh võ giả liền tiếp cận nhân số tư cách đều không có. Hàn Thanh Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Kê Tô đại ca, trước đó ta xem thường ngươi, thật xin lỗi." Không có chút nào để ý, Tô Thần minh bạch hiện thực thế giới cũng là như thế, lấy võ vi tôn, hắn đều là phù vân, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Tô huynh đệ, đây là hai người chúng ta vừa mới được đến thiên đạo thạch, toàn bộ giao cho ngươi. Phong huynh, cái này là ý gì? Phong Bất Tu vừa cười vừa nói, kể Tô huynh đệ, ngươi hẳn phải biết, thì coi như hai chúng ta người có thể có được số lượng nhất định thiên đạo thạch, đợi đến cuối cùng có người khiêu chiến thời điểm, y nguyên không gánh nổi thiên đạo thạch. Cùng tiện nghi gạt người, còn không bằng cho ngươi, muốn là ngươi có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, ngày sau có thể chiếu cố chúng ta. Nhìn lấy hai người đưa qua thân phận ngọc bài, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn hiểu được Phong Bất Tu ý tứ, rốt cuộc không phải ai được đến Thiên Đạo Thạch nhiều, người đó liền có thể trực tiếp thêm vào Thiên Đạo Tông. Đợi đến một tháng sau, dựa theo Thiên Đạo Thạch số lượng bài vị, mỗi người đều có bị người khác khiêu chiến nguy hiểm, một khi khiêu chiến thất bại, nếu là có thể bị Thiên Đạo Tông nhìn trúng không còn gì tốt hơn. Nếu là không bị nhìn trúng, kẻ nhẹ bị thua vứt bỏ thiên đạo thạch, trọng giả có thể sẽ vẫn lạc. Đỉnh phong võ tổ muốn bảo trụ thiên đạo thạch, chánh thức thêm vào thiên đạo tông tu luyện, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Vậy ta liền đa tạ. Ha ha ha, ngươi ta huynh đệ hai người không cần như thế, chỉ cần ngươi về sau tìm long lên trời về sau, không muốn quên chúng ta hai người là đủ. Gật gật đầu, Tô Thần theo hai người thân phận ngọc bài bên trong, hoa qua tất cả thiên đạo thạch, nói ra. Người không có thực lực kia, cũng không cần đi tranh đoạt thiên đạo thạch, gặp phải có thể kiếm, nhưng là nguy hiểm phía dưới cướp đoạt thiên đạo thạch cũng là ngu xuẩn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tiến vào thiên đạo bí cảnh là vì lịch luyện, đột phá tự thân, mà không phải muốn tranh đoạt thiên đạo tháp danh ngạch. Ngươi muốn tranh đoạt thiên đạo tháp danh ngạch không có sai, sai thì sai tại, ngươi không thể vì tranh đoạt thiên đạo tháp đi bồi lên tính mạng mình. Hàn Thanh Thanh cúi đầu, song tay nắm lấy góc áo, nàng minh bạch Tô đại ca ý tứ. Cũng biết Tô đại ca là vì tốt cho nàng, muốn là đổi lại hắn hoàng triều người, tin tưởng Tô đại ca chắc chắn sẽ không như thế tận tình khuyên bảo. Tại tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, Hàn Thanh Thanh thật có nghĩ qua, muốn tranh thủ một chút thiên đạo tháp danh ngạch, từ đó tiến nhập thiên đạo tông tu luyện. Nhưng là, theo nàng tiến vào thiên đạo bí cảnh, những ngày này không ngừng chém giết, suýt nữa nhiều lần mất đi tính mạng, liền đã biết hiện thực có nhiều tàn khốc. Tại Vạn Tượng Hoàng Triều, nàng cũng là còn mới có thể được tính là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là đặt ở vạn triều bên trong, nàng chỉ có thể coi là không có tiếng tăm gì cái kia một loại. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô đại ca, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Tô Thần gặp phải Vạn Tượng Hoàng Triều người, xem ở Lam Mộng Nhiễm trên mặt mũi nói hơn hai câu, bởi vì hắn biết rõ tranh bá chiến đến cùng có nhiều hung hiểm, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Vạn Tượng Hoàng Triều người tại thiên đạo bí cảnh mất đi tính mạng. Hàn Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, kể Tô đại ca, ta trước đó gặp được một người, thực lực rất cường hãn, hắn đồ sát hơn 10.000 võ giả, trong tay có mấy ngàn mai thiên đạo thạch. Ánh mắt nhất thời sáng lên, mấy ngàn mai thiên đạo thạch, muốn từng mai khóa chặt không quá dễ dàng, nếu là có thể đánh giết người này, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi biết hắn ở đâu? Gật gật đầu, Hàn Thanh Thanh nói ra, Kê Tô đại ca, ta trước đó núp trong bóng tối, nghe đến bọn họ trò chuyện, hắn nói hắn muốn đi trước Tán Long Cốc. Tán Long Cốc? Tô Thần nhìn về phía hai người, hỏi, kể các ngươi nhưng biết Tán Long Cốc ở đâu? Phong Bất Tu suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, Hễ biết, nghe nói thiên đạo bí cảnh Táng Long Cốc bên trong, đã từng vẫn lạc qua rất nhiều thần long, bên trong là bao quát đế cảnh thần long, cho nên ra lệnh cho tên là Táng Long Cốc, ta dẫn ngươi đi. Đem hắn bức họa cho ta. Hàng Thanh Thanh không chần chờ chút nào, lấy chỉ thay kiếm, tại hư không bắt đầu vẽ lên, chỉ chốc lát thời gian, biến thành một khuôn mặt. Tô Thần theo trong túi càng khôn lấy ra một cái kỳ lân huyết quả, còn có hai cái càng khôn đan, một trương dị hỏa phù, nói ra, kẻ đa tạ ngươi nói cho ta, ngươi trước tiên tìm một nơi, nút cái này mai linh quả cùng hai cái càng khôn đan. Tốt, Tô đại ca cẩn thận. Tô Thần gật đầu, lập tức cùng hai người bọn họ nhanh chóng mà đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Hàng Thanh Thanh ánh mắt có chút mê ly, thật sâu thở dài một tiếng, hắn xưa nay không tin tưởng nhất kiến chung tình, bất quá lần này, đối với Tô Thần thật sự là nhất kiến chung tình. Táng Long Cốc. Ba mặt đều là ngọn núi khổng lồ vờn quanh, theo hư không nhìn xuống, cả tòa sơn cốc giống như long hình quay quanh, cửa vào giống như một khỏa to lớn long đầu, mọc ra miệng to như chậu máu, tự hồ muốn thôn phệ 10.000 dặm tầng mây. Ba đạo bóng người dần dần hiển hiện mà ra, Y Di thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, Lê Tô đại ca, muốn là gặp phải người này, tuyệt đối không nên lỗ mãng, một cái có thể đồ sát hơn 10.000 võ giả người, khẳng định không phải hạng đơn giản. Tô huynh đệ, Y Di nói rất đúng, ta nhìn người này bộ dạng rất là không tốt. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần hơi kinh ngạc xem hai người liếc một chút, Y Di cũng coi như, liền Phong Bất Tu đều là như thế, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, Phong Bất Tu cũng là một người điên, bằng không lời nói, cũng sẽ không cùng hắn liều chết nhất chiến. Hiện tại cái này là làm sao? Không nói gì, đợi đến ba người tiến vào Táng Long Cốc sau. Khủng bố bạo động truyền khắp toàn bộ Táng Long Cốc, thanh thế to lớn. Có người tại bát đấu. Đi, đi xem một chút. Ba người trên mặt đều có chút hoảng sợ, bởi vì như thế ba động chiến đấu, liền Phong Bất Tu đều không thể làm đến, nói rõ chiến đấu người nhất định là võ đế cảnh, hoặc là võ thần cảnh. Các bay đá chạy, hai bóng người giữa không trung nhanh chóng va chạm, cùng bạo khí lãng hướng về bốn phía phấp phới, bốn phía vây xem lấy rất nhiều võ giả, nói ít cũng có hơn ngàn vị, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi. Làm Tô Thần ba người đuổi tới thời điểm, hai bóng người va chạm lần nữa, chiến đấu đã tiến vào gây cấn cấp độ, khủng bố ba động để Phong Bất Tu thổn thức nói, kể quả nhiên là võ thần cảnh. Không đúng, hai người không đều là võ thần cảnh, một cái là đỉnh phong võ đế, một cái là trung vị võ thần. Thật sự là đủ ngưu bức, võ đế cảnh ngạnh kháng võ thần cảnh, Tô huynh đệ, này người giống như ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hai người chiến đấu rất là điên cuồng, vẻn vẹn là khí thế phía trên, khô héo dáng người nam tử rõ ràng muốn cao hơn nam tử tóc đỏ, dù sao có thể lấy đỉnh phong võ đế cảnh, ngạnh kháng võ thần cảnh, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tô huynh đệ, cái kia đỉnh phong võ đế, cũng là Hàng Thanh Thanh chỗ nói người. Ta biết, thật sự là rất cường hãn. Có thể đồ sát hơn 10.000 võ giả, nhìn đến người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, thật sự là đầy đủ im lặng. Mấy ngàn mai thiên đạo thạch dụ hoặc xác thực rất lớn, cho dù là Tô Thần đều muốn mạo hiểm thử một chút, có điều hắn vô cùng rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, khẳng định không phải đỉnh phong võ đế địch thủ. Ta muốn hỏi, bọn họ đều là người nào? Cảm thụ lấy Phong Bất Tu thân thể bên trên tản mát ra khí tức, thuộc về võ tổ cảnh, nam tử lập tức vẻ mặt ôn hòa hồi đáp. Kẻ nam tử tóc đỏ tên là Đường Xuyên, đến từ Cùng Sư Hoàng Triều, trung vị võ thần cảnh, có được huyết luân bích nhãn huyết tình cùng sư. Một vị khác dáng người nam tử khôi ngô, thì là đến từ Thiên Chiến Hoàng Triều Thạch Chiến, giác tỉnh huyết luân là cùng đao, đỉnh phong võ đế cảnh. Hắn cũng là Thạch Chiến. Tô Thần hỏi, ở ngươi biết Thạch Chiến? Phong Bất Tu lắc đầu, thổn thức nói, kẻ ta không biết Thạch Chiến, bất quá lại nghe nói qua liên quan tới Thạch Chiến truyền thuyết, nghe nói người này là cái chiến đấu cuồng nhân. Theo người nhỏ yếu nhiều bệnh, giác tỉnh huyết luân cũng là phế vật huyết luân, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này huyết luân đột nhiên có một ngày biến dị, hình thành biến dị huyết luân cuồng đao, đồng thời được đến cơ duyên lớn, từ đó bắt đầu cuộc khởi, rời đi Thiên Chiến Hoàng Triều, bắt đầu không ngừng khiêu chiến. Khó trách hắn có thể lấy đỉnh phong võ đế cảnh, ngạnh kháng trung vị võ thần cảnh, nguyên lai là lừng lẫy có tên Thạch Chiến. Vạn triều đến từ khác biệt khu vực, trải rộng đại lục các nơi. Nếu không phải là bởi vì Thiên Đạo Tông triển khai cái gọi là vạn triều tranh bá chiến, muốn hội tụ vạn triều tiến vào cùng một cái bí cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho nên hoàng triều cùng hoàng triều ở giữa không biết, thực sự quá bình thường. Thạch Chiến có thể danh chấn vạn triều, khẳng định có lấy chỗ hơn người, vẻn vẹn là lấy đỉnh phong võ đế ngăn chặn trung vị võ thần, liền đã nói rõ Thạch Chiến thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Đường Xuyên càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, cuối cùng bị Thạch Chiến áp chế đến không cách nào tiếp tục xuất thủ. Tiếp ta một chiêu mạnh nhất, cuồng đao ba thức. Mau nhìn, Thạch Chiến muốn thi triển cuồng đao ba thức. Thật sự là quá trâu, nghe nói cuồng đao ba thức chính là Thạch Chiến lấy chính mình huyết luân lĩnh ngộ mà ra, phối hợp huyết luân cuồng đao uy lực không gì sánh được, nhìn đến Đường Xuyên muốn không chịu nổi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Thạch Chiến trong tay ngưng tụ ra một thanh hư huyễn chiến đao, hướng thẳng đến Đường Xuyên liên tục sử xuất ba chiêu, ba thức điệp gia hình thành 100 trượng đao mang, thuận thế xẹt qua hư không, hướng thẳng đến Đường Xuyên hung hăng chém tới. Đường Xuyên trên khí thế đã thua, đem hết toàn lực ngăn cản một đao kia, y nguyên bị đao mang phá vỡ lồng khí, may mắn lẫn mất nhanh, bằng không lời nói, một đao kia đủ để đòi mạng hắn. Thân thể hung hăng ngã tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, khó khăn bò dậy, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân, không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận trước mặt đã phát sinh sự thật, hắn thật là bại, bị bại rất là vô nghĩa, thân là đường đường trung vị võ thần, lại thua ở một cái võ đế cảnh trong tay. Ta bại. Thật không muốn thừa nhận, bởi vì bốn phía quan chiến hơn nghìn người, khẳng định không cách nào giấu giếm tin tức, truyền ra ngoài về sau, hắn thể diện xem như mất hết. Thạch Chiến trên mặt tràn ngập trào phúng, lắc đầu nói ra, ngài Đường Xuyên, ngươi tu vi tuy nhiên đã đột phá đến võ thần cảnh, bất quá căn cơ quá kém. Căn cơ quá kém. Hắn còn là lần đầu tiên bị người nói như thế, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn muốn phản bác, thật sự là vô lực phản bác, theo trong không dê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai ẩn giới chỉ lấy ra thân phận ngọc bài, nói ra, cái nơi này có ta được đến chỗ có thiên đạo thạch, hy vọng ngươi cuối cùng có thể tiến vào thiên đạo tháp. Ta nhất định sẽ. Thạch Chiến bá đạo, cảm nhiễm tại chỗ mỗi người. Lấy võ đế cảnh trấn áp võ thần cảnh, hơn nữa còn là trấn áp thô bạo, người nào có thể làm được. Thạch Chiến trên mặt tràn ngập lòng tin, lạnh lùng nói, ngày vạn triều tranh bá chiến vị trí số 1, nhất định thuộc về ta. Không có người hoài nghi, không có người trào phúng. Khoảng cách tranh bá chiến kết thúc còn có 20 ngày thời gian, lấy Thạch Chiến thiên phú, tin tưởng nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến cái gọi là võ thần cảnh. Đến thời điểm, Thạch Chiến thực lực đem về có chất tăng lên, chỉ sợ liền đỉnh phong võ thần cảnh, đều không tại là Thạch Chiến địch thủ. Cho dù là hiện tại, lấy Thạch Chiến bá đạo thực lực, gặp phải đỉnh phong võ thần cảnh, chỉ sợ đều có thể cưỡng ép nhất chiến. Muốn nói Thạch Chiến phải chăng có thể tiến vào thiên đạo tông, tranh đoạt đến tiến vào thiên đạo tháp danh ngạch, tin tưởng đáp án nhất định là khẳng định. Tô huynh đệ, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng xuất thủ. Phong Bất Tu thổn thức không thôi, Thạch Chiến thực lực quá cường hãn, liền trung vị võ thần đều không phải là địch thủ, thì tính toán ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là Thạch Chiến địch thủ, đi lên cướp người ta đồ vật, chỉ có thể là một con đường chết. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch chính mình cùng Thạch Chiến chênh lệch, muốn là làm đến chánh thức sinh tử chém giết, hắn có hai thành nắm chắc có thể đem đánh giết, bất quá muốn nhất chiến, trừ phi là hắn tu vi có thể thuận lợi đột phá đến võ hoàng cảnh. Trung vị võ vương cảnh, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, mình có thể được đến cơ duyên, tin tưởng trong nửa tháng cần phải có thể thuận lợi đột phá đến võ hoàng cảnh. Thạch Chiến nhìn bốn phía mọi người, lạnh lùng nói, kể các ngươi người nào có lòng tin, có thể đánh với ta một trận, nếu là có thể đón lấy ta cuồng đao ba thức, ta liền tiễn hắn 1000 mai thiên đạo thạch, vô luận thắng bại, ta cũng sẽ không giết hắn. Thạch Chiến ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ không ngừng chiến đấu, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến võ thần cảnh. Đối với chiến đấu cuồng nhân tới nói, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất nhanh nhất đột phá phương thức. Ai dám đứng ra, không người dám, từng cái nhìn lấy bá đạo không gì sánh được Thạch Chiến, đều là thổn thức không thôi. Liền trung vị võ thần đều không phải là Thạch Chiến địch thủ, huống chi là bọn họ. Coi như Thạch Chiến không giết mẹ hắn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Bị thương nặng đâu, nơi này chính là thiên đạo bí cảnh, vì thời khắp nơi cũng có thể gặp phải nguy hiểm, từ đó mất đi tính mạng. Ta muốn cùng các hạ nhất chiến. Tô huynh đệ, ngươi có phải hay không điên, đuổi mau trở lại. Phong Bất Tu cùng Y Di đều triệt để mộng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa muốn cùng Thạch Chiến nhất chiến, hoàn toàn cũng là ra ngoài tìm tai vạ. Thì coi như bọn họ tin tưởng Tô Thần, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, Tô Thần muốn đánh bại Thạch Chiến, giống như nằm mơ giống như. Càng thêm không cần nói ngăn cản được Thạch Chiến thi triển cái gọi là cuồng đao ba thức. Làm gì tự lấy khuất nhục, vẫn là bốc lên sinh tử nguy hiểm. Khẳng định không đáng. Muốn ngăn cản, đã không cách nào ngăn cản. Bởi vì Tô Thần đã đi ra ngoài. Võ Vương cảnh. Cảm thụ lấy thanh niên thân thể phía trên không ngừng phóng xuất ra khí tức, tất cả mọi người đều có chút sững sờ, từng cái mộng bức mà nhìn xem. Người nào cũng không nghĩ tới. Một cái võ vương cảnh cũng dám đứng ra, tiếp nhận thạch chiến khiêu chiến, hoàn toàn là não tử nước vào. Thật sự là không biết xấu hổ, muốn có được 1000 mai thiên đạo thạch, liền mặt đều không muốn. Ai nói không phải, ta cũng không biết hắn chỗ nào đến lòng tin, vậy mà muốn cùng thạch chiến nhất chiến. Ta ngược lại là thật bội phục người này, coi như biết rõ chiến không được thạch chiến, tối thiểu nhất người ta có dũng khí chiến đi ra, các ngươi ai dám. Không nhìn bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Tô Thần đi tới thạch chiến trước mặt, trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra vết hải kiếm huyết luân, lao nhanh như hải chiến ý không ngừng bảo tố thăng lên, hình thành một đầu chiến ý hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, rung động 10000 dặm tầng mây. Mời. A. À. Thạch chiến vậy mà tiếp nhận. Lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tán long cốc, chỉ có trên thân hai người không ngừng tăng vọt khí thế, trong không khí hung hăng đụng vào nhau. Dần dần. Rất nhiều võ giả ánh mắt bắt đầu ngưng kết, bởi vì bọn hắn phát hiện thạch chiến kinh người hết sức chăm chú. Vị thanh niên này tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn là về mặt khí thế, liền có thể cảm nhận được thanh niên thực lực. Rất khó tưởng tượng. Người này chỉ là võ vương cảnh, liền có thể phóng xuất ra khủng bố như thế khí thế. Thiên chiến hoàng triều, thạch chiến. Vạn tượng hoàng triều, Tô Thần. Tô Thần trên thân chiến ý không ngừng mà điệp gia gào thét. Trên đỉnh đầu phóng ra huyết luân, giống như đến từ vô tận địa ngục quan hồn, bao trùm bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Vết hải kiếm huyết luân bắt đầu không ngừng mà sinh sôi. Một đạo biến hai đạo biến bốn đạo biến tám đạo biến 16 đạo, 16 đạo biến 32 đạo, 32 đạo biến 64 đạo, 64 đạo biến 128 đạo. Nhìn lấy không ngừng diễn sinh ra lít nha lít nhít kiếm khí, riêng là kiếm ý lao nhanh lan tràn ra. Dọa đến bốn phía vây xem hơn 1000 người, lập tức lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Không có người còn dám coi thường Tô Thần, mặc kệ người này có phải hay không võ vương cảnh, người ta trên thân phóng xuất ra khí thế, còn có thi triển ra kiếm khí, chỉ sợ liền võ tôn cũng không bằng. Chỉ là trong mắt tất cả mọi người, Tô Thần muốn đánh bại thạch chiến, khẳng định là không thực tế sự tình, vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, muốn vượt cấp nhất chiến, rất khó khăn. Bị kiếm khí khóa chặt thạch chiến, ánh mắt nhất thời sáng lên, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi nếu là có thể tương trợ ta đột phá đến võ thần cảnh, ta nhiều đưa ngươi 1000 mai thiên đạo thạch. Đồng dạng phóng xuất ra huyết luân, một thanh cuồng đao xuất hiện trong tay thạch chiến, tay cầm cuồng đao trong nháy mắt, thạch chiến thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đến táo bạo lên, không gian đều có chút bất an, tựa như là ngựa hoang mất dây trói, muốn rong đuổi tại 10000 dặm trên chiến trường. Ánh mắt sắc bén, một cái bước xa trực tiếp thoát ra ngoài, thạch chiến lựa chọn tiên phát chế nhân, hắn mặc kệ đối phương là tu vi gì, chỉ cần có thể mang cho hắn áp bách là đủ. Hắn sẽ không đi xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì đã từng hắn, cũng là một cái từ đầu đến đuôi tu luyện phế vật, bây giờ vẫn đứng ở võ vị cảnh chi đỉnh, khinh thường cùng thế hệ. Toàn bộ thân thể thoát ra ngoài đồng thời, giống như một đầu cùng sư, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt không nhìn thấy thạch chiến bóng người. Rốt cuộc bắt đầu. Không biết người này có thể ngăn cản được thạch chiến mấy chiêu. Ta đánh bạc 3 chiêu. Ta đánh bạc 10 chiêu. Y Di cùng Phong Bất Tu hai người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn như thế lỗ mãng. Trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc thạch chiến. Một cái có thể trấn áp trung vị võ thần đỉnh phong võ đế cảnh, dạng này thực lực quá mức khủng bố, thì tính toán bọn họ muốn tin tưởng Tô Thần. Cũng thực sự không thể tin tưởng. Chênh lệch quá lớn. Hai người chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, thật vô pháp vượt tới. Tô đại ca có cơ hội không? Không có, thạch chiến quá mạnh. Phong Bất Tu tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, nghe theo ta suy đoán, Tô huynh đệ cùng thạch chiến nhất chiến, chỉ sợ cũng là vì đột phá tự thân mà chiến. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy. Sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Thạch chiến thân thể phía trên khí thế đại biến, trong tay ngưng tụ ra huyết luân cuồng đao, ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ đao ý, dẫn động bốn phía không khí loạn chiến. Tô Thần cũng không cam chịu yếu thế, không có chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn tiến vào thiên đạo bí cảnh đến nay, gặp phải mạnh nhất tồn tại, cho dù là võ thần đều không thể mang cho hắn lớn như thế uy áp. Oanh! Bá đạo đao mang cùng sắc bén kiếm khí không ngừng mà đụng chạm, trong chốc lát, đao rít gào cùng kiếm ngân vang hỗn tạp phóng lên tận trời, giống như vạn mã lao nhanh tùy ý địa chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, khủng bố chiến ý không ngừng mà tăng vọt, hung hăng bay thẳng chín tầng mây tầng. Tô Thần bị chấn động đến lùi lại 3 bước, Thạch Chiến lại là một bước chưa lui, liền xem như thế, vẫn là để bốn phía quan chiến tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dưới tình huống bình thường, đổi lại hắn võ vương cảnh, vẻn vẹn là một đao kia, cũng đủ để bị đao mang đánh giết, duy chỉ có thanh niên lại có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, chỉ là lùi lại 3 bước, bản thân đã nói rõ người này thực lực rất là cường hãn. Líp nha líp nhít kiếm khí hội tụ thành bão cát cuốn tới, tỏa ra lấy khủng bố kiếm ý gào rú, vạn kiếm tề minh, thanh thế to lớn. Đến rất đúng lúc. Nhìn lấy không có sợ hãi chút nào Tô Thần, Thạch Chiến trên mặt toát ra một chút kính nể, hắn rất là kính nể người này, chính là bởi vì như thế, hắn mới lựa chọn toàn lực xuất thủ, đã là tôn trọng chính mình, cũng là tôn trọng đối phương. Tiếp ta cuồng đao thức thứ nhất, nhất điểm thương khung. Trong tay cuồng đao hóa thành khắp thiên hư ảnh, bất quá chỉ có bên trong một chút mới là chân thực tồn tại, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn, Thạch Chiến phương thức chiến đấu rất đơn giản, cũng là lấy bá đạo nhất thế công cưỡng ép trấn áp đối phương. Cho dù là đối mặt võ thần cảnh, như cũ là lấy bá đạo công kích. Kiếm diệt luyện ngục. Tán đế thập bát kiếm thức thứ bảy, kiếm khí giống như từ vô tận địa ngục xông phá mà ra, sáng chói kiếm ý đầy trời gào rú, hai người mỗi người thi triển mạnh nhất chiêu thức. Bá đạo đao mang cùng sắc bén kiếm khí lần nữa hung hăng va chạm, tia lửa văng khắp nơi, lao nhanh như biển khí lãng hướng về bốn phía mạng mở ra tới. Mặt đất bởi vì không chịu nổi kiếm khí cùng đao mang phấp phới, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Không thể không thừa nhận. Thạch Chiến khí thế xác thực không có người thường có thể so sánh, bất quá Tô Thần càng là biến thái, khí thế lại có thể cùng Thạch Chiến phóng xuất ra khí thế phân đình chống lại. Hư không sinh tử chiến. Đao mang trảm thương khung, kinh thiên động địa. Kiếm khí phá càn khôn, 10.000 dặm chấn động. Hai người tốc độ đều mỗi người tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí đã không nhìn thấy tàn ảnh lấp lóe. Cuồng đao thức thứ hai, đao phá thương khung. Kiếm toái tinh thần. Bây giờ Tô Thần, tại liên tục thi triển tán đế thập bát kiếm, đồng thời bị đao mang áp bách tình huống dưới. Vậy mà lĩnh ngộ tán đế thập bát kiếm thức thứ 8, kiếm toái tinh thần. Thật mạnh. Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế võ vương cảnh, lại có thể cùng Thạch Chiến cứng đối cứng, đồng dạng võ đế, có thể là hắn địch thủ. Chiến, không có nghĩa là có thế chiến thắng, người này tuy nhiên có thể cùng võ đế cảnh nhất chiến, bất quá muốn đánh bại võ đế cảnh, lại là chuyện không có khả năng, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Có rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, thanh niên xác thực rất mạnh, bất quá cảnh giới chênh lệch, làm đến thanh niên y nguyên bị áp chế lấy. Liền xem như thế, không có người lại khinh thị cùng trào phúng, bởi vì theo võ vương cảnh có thể làm đến như thế, đã đủ để khinh thường vạn triều, cho dù là Thạch Chiến cũng không bằng. Cái này đến từ vạn tượng hoàng triều thanh niên, không cần nói tu vi đột phá đến võ đế cảnh, cho dù là tấn cấp đến võ tổ cảnh, chỉ sợ Thạch Chiến đều không phải là địch thủ, đây là không tranh sự thật. Một trận chiến này, một khi truyền đi, Tô Thần tên nhất định vang vọng vạn triều. Theo võ vương cảnh, ngạnh kháng đỉnh phong võ đế cảnh Thạch Chiến, nhìn chung vạn triều người nào có thể làm được. Tô đại ca thật rất mạnh. Phong Bất Tu gật gật đầu, thổn thức nói, để xác thực đủ mạnh, riêng là theo Tô huynh đệ tu vi đột phá đến võ vương cảnh về sau, thực lực phát sinh chất tăng lên, hiện tại ta đã không còn là Tô huynh đệ địch thủ. Rất là thổn thức không thôi. Tại mấy ngày trước, hắn cùng Tô Thần còn có thể phân cao thấp. Hiện tại đâu? Tô Thần đã có thể cùng Thạch Chiến sinh tử chém giết, mà hắn không còn là Tô Thần địch thủ. Liền xem như lĩnh ngộ ra tán đế thập bát kiếm thức thứ 8, Tô Thần cũng đành chịu phát hiện, hắn y nguyên không phải Thạch Chiến địch thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, muốn là hắn tu vi có thể thuận lợi đột phá đến võ hoàng cảnh, tin tưởng nhất định có thể ngăn chặn Thạch Chiến. Không có sử dụng đế uy khí thế, bởi vì lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh, chủ yếu thì là muốn dựa vào không đoạn sinh tử lịch luyện, đến đột phá tự thân cực hạn. Đế uy khí thế xác thực đối với mình có thêm cầm, bất quá lại không cách nào đem chính mình bước đến cực hạn, đồng thời hắn cũng không muốn để thiên đạo tông biết, mình có thể sớm nắm giữ đế uy khí thế. Hiện tại chính mình chỉ là miễn cưỡng đón lấy cuồng đao thức thứ hai, muốn là Thạch Chiến tiếp tục thi triển ra cuồng đao thức thứ ba, chính mình còn có thể tiếp được sao? chưa hẳn có thế đón lấy, bất quá Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ. Ha ha, Thạch Chiến, ngươi thật đúng là đầy đủ phế vật, liền một cái nho nhỏ võ vương đều không giải quyết được, còn tự xưng là chiến đấu cuồng nhân, ta nhìn ngươi chính là cái phế vật. Nghe đến không kiên nể gì cả trào phúng, làm tất cả mọi người nhìn đến ba vị tướng mạo giống như đúc nam tử, lôi kéo một sợi dây thừng, đằng sau bị giam cầm lấy mấy chục vị nữ tử, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Thiên Lục Hoàng triều Tào Thị ba huynh đệ đến, chúng ta hay là đi thôi. Tuyệt đối không nên đi, nếu như bị Tào Thị ba huynh đệ khóa chặt, chúng ta liền rời đi cơ hội đều không có. Y Di cùng Phong Bất Tu sắc mặt cũng là đột biến, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Tào Thị ba huynh đệ, liên tiếp lui về phía sau. Thiên Lục Hoàng triều tại Vạn triều bên trong, chỉnh thể thực lực có thể đứng vào vị trí thứ 5, đồng thời Tào Chúc, Tào Ẩn cùng Tào Diệu ba huynh đệ, chính là tam bào thai huynh đệ, Giác Tỉnh Huyết Luân đều là thiên lục huyết mãn, đồng thời toàn bộ là đỉnh phong võ thần cảnh. Nghe nói lần này vì có thể đại biểu Thiên Lục Hoàng triều tham gia Vạn triều tranh bá chiến, ba người ngăn chặn cảnh giới, không có trùng kích tôn vị cảnh, chính là bởi vì như thế, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thiên đạo tháp 10 cái danh ngạch, tất nhất định có 3 cái danh ngạch là Tào Thị ba huynh đệ. Thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác gặp phải ba người bọn họ. Y Di rất là sợ hãi, nói ra, ở nghe nói Tào Thị ba huynh đệ thích nhất giam cầm nữ nhân, trở thành hắn nô bộc, ta sợ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để bọn họ giam cầm ngươi. Phong Bất Tu minh bạch Y Di lo lắng, chỉ muốn nhìn Tào Thị ba huynh đệ sau lưng bị giam cầm mấy chục cái nữ nhân, một cái sau một cái xinh đẹp, liền có thể nhìn ra được, Tào Thị ba huynh đệ đam mê có nhiều buồn nôn. Giận mà không dám nói gì, rốt cuộc tại thiên đạo bí cảnh bên trong, Tào Thị ba huynh đệ thực lực đại biểu cho thiên hoa bảng. Một khi Tào Thị ba huynh đệ liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì đồng cấp võ giả, liền xem như Thạch Chiến, đều muốn ngoan ngoãn lui lại, không dám cùng ba người nhất chiến. Ngừng. Tô huynh vì sao muốn ngừng? Không cần nhiều quản bọn họ. Tô Thần không để ý tới Thạch Chiến, thì là quay người nhìn về phía ba người trước mặt, nghiêm chỉnh mà nói là nhìn về phía ba người đằng sau giam cầm mấy chục người bên trong một vị nữ tử. Lam Mộng Nhiễm. Không sai, cũng là Lam Mộng Nhiễm. Căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, Tô Thần liếc một chút liền nhận ra, bị giam cầm mấy chục vị nữ tử bên trong, có Lam Mộng Nhiễm ở bên trong. Đã từng cái kia xinh đẹp rung động lòng người, yêu mị không gì sánh được nữ nhân, bây giờ lại có vẻ điềm đạm đáng yêu, giống như một cái thụ thương mèo con, cuốn rút vào chỗ tối liếm láp chính mình vết thương. Buông nàng ra. Tào Ẩn đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp lấy cười híp mắt nói ra, nghe tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe đến quá rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Phong Bất Tu giật mình, lập tức linh hồn truyền âm, nói ra, Lê Tô huynh đệ, tuyệt đối không nên lỗ mãn, ba người bọn họ đến từ Thiên Lục Hoàng Triều, chính là tam bào thai huynh đệ, theo thứ tự là Tào Chúc, Tào Ẩn, Tào Diệu, Giác Tỉnh đều là huyết luân thiên lục huyết mãn, đồng thời ba người tu vi, đã toàn bộ đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, bọn họ rõ ràng có cơ hội trùng kích tôn vị cảnh, chính là vì vạn triều tranh bá chiến, từ đó lựa chọn áp chế tu vi không đột phá. Đỉnh phong võ thần cảnh. Vẫn là ba vị đỉnh phong võ thần cảnh. Tô Thần minh bạch Phong Bất Tu ý tứ, ba người liên thủ xác thực rất khó giải quyết, nhìn chung thiên đạo bí cảnh tất cả võ giả, đều sẽ không tùy ý đi trêu chọc. Người khác sợ hãi, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lam Mộng Nhiễm, trở thành tù phạm từ đó mặc kệ không hỏi. Ngươi có phải hay không điếc? Ta vừa mới nói buông nàng ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Tô Thần, người nào cũng không nghĩ tới, người này thực có can đảm mở miệng khiêu khích Tào Thị ba huynh đệ. Rốt cuộc Tào Thị ba huynh đệ thực lực còn tại đó, có 102 vạn triều tranh bá chiến, không người dám trêu chọc. Đường Xuyên cùng Thạch Chiến đều là mày nhíu lại nhăn, riêng là Thạch Chiến rất là yêu thích Tô Thần, nguyên bản còn muốn lấy, có thể mượn nhờ Tô Thần uy áp đến đột phá chính mình. Chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bởi vì Tô Thần khiêu khích là Tào Thị ba huynh đệ, coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng có được tự mình hiểu lấy, muốn lấy một địch ba, đồng thời đánh bại Tào Thị ba huynh đệ, khẳng định là không thể nào sự tình. Tiểu tử, ta thì không thả, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bọn họ thế nhưng là ta vừa mới cướp đoạt đến con mồi, nếu như ngươi muốn lời nói, cũng phải chờ ta hưởng dụng xong. Tào Ẩn mặt mũi tràn đầy dâm quế. Đi đến Tô Thần chỗ chỉ La Mộng Nhiễm trước mặt, liếm liếm bờ môi của mình, rất là hài lòng nói ra, ngươi không tệ, ngươi là ta gặp qua tất cả trong nữ nhân, có thể xếp vào ba vị trí đầu vị người. Tiểu tử, nếu như ngươi phải gấp lời nói, ta hiện tại liền có thể hưởng thụ, muốn hay không cùng nhau gia nhập? Lam Mộng Nhiễm hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hướng về Tô Thần lắc đầu, nói ra, Lê Tô Đệ, ngươi không cần quản ta. Bốn phía quan sát người, có chút võ giả sợ hãi Tào Thị ba huynh đệ, đã len lén quay người rời đi, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Phong Bất Tu cùng Y Di không có xuất thủ, bởi vì Tô Thần đã cho bọn hắn linh hồn truyền âm, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên nhúng tay việc này. Thạch Chiến lại là đứng ra, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, kể các ngươi ba cái thật sự là nghiệp chướng, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn cầm tù nữ nhân, ngươi cũng đã biết, sau lưng ngươi những nữ nhân này, đều là đến từ mỗi cái hoàng triều, chẳng lẽ các ngươi không sợ làm cho nhiều người tức giận? Thiên Lục hoàng triều xác thực cường hãn, tuyệt đối có thể đứng vào vạn triều ba vị trước, thì tính sao? Một khi gây nên nhiều người tức giận, đến thời điểm không cần nói vạn triều liên thủ, liền xem như thiên hướng cùng nhau liên thủ xuất thủ, tin tưởng Thiên Lục hoàng triều đều ngăn cản không nổi. Tào Chúc lại là vừa cười vừa nói, e sợ. Ba huynh đệ chúng ta tại sao muốn sợ, lần này vạn triều tranh bá chiến, ba huynh đệ chúng ta nhất định có thể thêm vào Thiên Đạo Tông, đến thời điểm ai dám tìm chúng ta báo thù, ngươi sao? Thạch Chiến, nghe nói ngươi rất lợi hại, không bằng ngươi cùng ba huynh đệ chúng ta nhất chiến, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể theo ba huynh đệ chúng ta trong tay còn sống rời đi. Thạch Chiến trên thân nhất thời bộc phát ra một cổ kinh người chiến ý, coi như biết rõ hắn không phải Tào Thị ba huynh đệ liên thủ chi địch, lại như cũ sẽ lựa chọn nhất chiến. Từ khi hắn rời đi hoàng triều, đi ra ngoài lịch luyện, một sinh tử chiến, chưa bao giờ có lùi bước chút nào. Trước kia không biết, hiện tại cũng sẽ không, ngày sau càng thêm sẽ không. Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, chỉ lên trước mặt Tào Thị ba huynh đệ, lạnh lùng nói ra, người ta lặp lại lần nữa, buông nàng ra. Vừa mới nói xong, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Tào Thị ba huynh đệ công kích mà đi, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Không có người nghĩ đến, người này hội thật xuất thủ. Điên. Ngốc. Vẫn là não tử nước vào. Thanh niên chỉ là võ vương cảnh, liền võ đế cảnh Thạch Chiến đều chiến không được, làm sao có khả năng lấy một địch ba, đồng thời đánh bại Tào Thị ba huynh đệ. Cái này vừa ra tay, đã chôn vùi tính mạng mình. Vốn là muốn rời đi rất nhiều người, nhìn đến loại tình huống này, cước bộ vẫn là cuối cùng dừng lại, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thạch Chiến cũng là kinh ngạc không thôi, lại không có lựa chọn xuất thủ. Đồ bỏ đi. Tào Thị ba huynh đệ trên mặt đều tràn ngập khinh bỉ, căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt. Một cái võ vương, tại trước mặt bọn hắn, liền con kiến hôi cũng không tính là, căn bản không cần ba người liên thủ, tùy tiện đi ra một người đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Người ra, bút động. Tại hư không nhanh chóng vẽ, khủng bố khí lưu hướng về Tô Thần điên cuồng địa tụ lại, hình thành lực lượng, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Thật bá đạo bảo vật. Bảo vật liền xem như thế nào lợi hại, đồng dạng không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, huống chi Tào Thị ba huynh đệ đều là đỉnh phong võ thần cảnh, người này muốn lấy một địch ba, gần như không có khả năng. Thực sự quá lỗ mãng, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước muốn giữ được tính mạng, làm gì nhất thời xúc động, vì nữ nhân vứt bỏ tính mạng mình. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Phong Bất Tu cùng Y Di sắc mặt cũng rất là khó coi, bọn họ đã bị Tô Thần liên tục cảnh cáo, vô luận chuyện gì phát sinh đều đừng xuất thủ, đồng thời hai người bọn họ vô cùng rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn, liền xem như xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ đến Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Tô đại ca lần này có phiền phức. Phong Bất Tu gật gật đầu, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, dù là Tô Thần có thể vượt cấp giết địch, cũng sẽ có cái hạn chế. Không có khả năng không hạn chế vượt cấp. Tào Thị ba huynh đệ làm đỉnh phong võ thần cảnh, liên thủ hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thiên đạo bí cảnh tất cả mọi người, liền Thạch Chiến cũng không dám xuất thủ, liền đã nói rõ Tào Thị ba huynh đệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rất là lo lắng Tô Thần an nguy, đồng thời đối mặt Tào Thị ba huynh đệ, Tô Thần kết quả có thể nghĩ. Tào Ẩn cười ha ha một tiếng, nói ra, người ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, coi như ngươi có thể cùng Thạch Chiến nhất chiến. Tại trước mặt chúng ta, ngươi vẫn là đồ bỏ đi, hôm nay liền để ta nói cho ngươi, cái gì là cường giả chân chính. Không có sử dụng huyết luân, hướng thẳng đến Tô Thần oanh ra một quyền, hai người thế công tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Hai người thế công giống như núi lửa cùng băng sơn hung hăng va chạm, lao nhanh như hải ba động thuận thế hướng về bốn phía phấp phới mở ra, rung động toàn bộ Tán Long Cốc. Giao thủ ngắn ngủi, Tào Ẩn tâm lý rung động, hắn vạn lần không ngờ, một cái nho nhỏ võ vương cảnh tiểu tử, lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, thật quá cường hãn, cô thần thực lực đã siêu ra mọi người đối võ đạo nhận biết, đầu tiên là cùng thạch chiến va chạm, hiện tại lại có thể cứng đối cứng Tào Ẩn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng. Tiểu tử có chút năng lực, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, võ vương cảnh cùng võ thần cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân nội tại, thì là lượng vòng lấy một đầu huyết mãng, toàn thân màu đen đường vân, băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt thanh niên. Huyết luân thiên lục huyết mãng, thuộc về loại kia giết chóc huyết luân, Tào Ẩn sắc mặt đã vô cùng khó coi, một cái võ vương vậy mà làm cho để hắn phóng thích huyết luân, bản thân liền là một loại làm nhục. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Thần cũng đồng dạng phóng xuất ra chính mình huyết luân, giết hại kiếm huyết luân, hai đại huyết luân trợn mắt nhìn, khí thế khủng bố không ngừng bảo tố thăng lên, ở trong hư không cuốn quýt lấy nhau. Một cái bước xa thoát ra, Tô Thần không có lãng phí thời gian, uyển như thiểm điện xẹt qua hư không trong nháy mắt đi tới Tào Ẩn trước mặt, kiếm khí tung hoành, thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, lao nhanh bá đạo kiếm khí phấp phới mà ra, kiếm khí hình thành bão cát bao trùm bốn phía. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, kiếm kiếm đoạt mệnh, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng đối mặt đỉnh phong võ thần cảnh, chính mình không có chút nào cơ hội, cho dù là vận dụng dị hỏa phần hoang trận, đều không thể đền bù cảnh giới ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Hai người hung hăng công kích cùng một chỗ, hai đại huyết luân va chạm nhau, người nào đều không có thủ hạ lưu tình, không ngừng mà oanh kích dưới, Tô Thần cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, giống như xương cốt đều muốn lệch vị trí. Đại ca, nhị ca có phiền phức. Ân, Lệ Tào chút sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ võ vương vậy mà có được như thế thực lực, không chỉ có không có bị miễu sát, ngược lại có thể cùng lão nhị cưỡng ép cứng đối cứng. Tốc chiến tốc thắng. Hai người đồng thời mà ra, Tào thị ba huynh đệ liên thủ trực tiếp vây giết Tô Thần, tam đại huyết luân lấy tụ lại chi thế, hướng về Tô Thần điên cuồng áp chế mà đến. Ba điều huyết mãng tản ra băng lãnh sát ý ánh mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thuộc về mình con mồi. Thật sự là không biết xấu hổ, vậy mà ba người liên thủ vây giết Tô đại ca một người. Tào thị ba huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ tu luyện, đồng thời tu luyện vẫn là cùng một loại bí thuật công pháp, cho nên mỗi lần đối chiến, vô luận đối chiến một người, còn là đối chiến trăm người, Tào thị ba huynh đệ đều là đồng loạt ra tay, ai, Tô huynh đệ muốn thuận lợi ngăn cản được, chỉ sợ rất khó. Sắc mặt rất là âm trầm khó coi, phong bất tu minh bạch, mặc kệ chính mình có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt, Tào thị ba huynh đệ thực lực xác thực quá mạnh, liên thủ phía dưới, hoàn toàn có thể quét ngang vạn triều. Không chỉ là hai người, nhìn đến Tào thị ba huynh đệ liên thủ xuất kích, rất nhiều người trên mặt đều tràn ngập trào phúng. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là võ vương cảnh, đường đường ba vị đỉnh phong võ thần lại còn muốn lựa chọn liên thủ, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Phong bất tu bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới đếm 10 người trước mắt, thả một người là thả 10 người vẫn là thả, liền làm chuyện tốt, cùng một chỗ thả. Đáng thương hơn 10 người, bị phong bất tu đặt về sau, liên tục cảm tạ. Các ngươi mau mau rời đi. Đúng. Trừ Lam Mộng Nhiễm bên ngoài, còn lại người không dám có chút lưu lại, lập tức quay người thì rút lui, các nàng có thể trở về từ cõi chết tránh thoát một kiếp, thật sự là thắp nhang cầu nguyện. Ngươi mau mau rời đi. Ta không đi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, phong bất tu minh bạch này người ý tứ, cũng rất là tán thưởng, muốn là nàng này quay người liền rời đi, hắn ngược lại nhận vì người nọ không đáng Tô huynh đệ liều mạng như vậy. Lấy một địch ba, Tô Thần rất cảm thấy áp lực, trong nháy mắt bị áp chế đến xích sao. Loại tình huống này, liền xem như vận dụng đế uy khí thế đều vô dụng, bởi vì võ vương cảnh cùng võ thần cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Ba người thế công tầng tầng điệp gia, không ngừng mà oanh kích lấy Tô Thần. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Ba người kinh hãi không thôi, muốn là đổi lại hắn võ vương, cho dù là võ đế cảnh, đều khó có khả năng ngăn cản được ba người bọn họ liên thủ. Thi triển đỉnh cấp võ học, Tô Thần không chần chờ chút nào, vẫn không có lựa chọn lui lại một bước. Lam Mộng Nhiễm, Phong Bất Tu cùng Y Di đều ở nơi này, liền xem như hắn có thể chạy mất, những thứ này người làm sao bây giờ? Y Nguyên sẽ bị Tào thị ba huynh đệ đồ sát. tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Trầm thấp tiếng gào thét, theo trong cổ họng gào thét mà ra. Tô Thần liều chết nhất chiến Tào Thị ba huynh đệ, làm đến bốn phía tất cả mọi người sắc mặt động dung. Tào Ẩn cùng Tào Diệu chết ngăn chặn Tô Thần, theo thời gian không ngừng chuyển dời, ba người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là một loại làm nhục. Vô pháp tiếp nhận nhục nhã. Tào Chúc bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần sau lưng, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên. Từ khi tiến vào thiên đạo bí cảnh, còn theo không có người cho bọn hắn mang là như thế đại phiền toái, lấy một địch ba, đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ liên thủ, đối phương muốn là võ thần cảnh cũng coi như. Kết quả đây, người này chỉ là nho nhỏ võ vương cảnh. To lớn huyết mãn thân thể ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, Tào Chúc toàn lực thi triển đỉnh cấp võ học, thiên lục huyết mãn ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy thế, hướng thẳng đến Tô Thần sau lưng hung hăng oanh kích mà đi. Tô đại ca, cẩn thận. Tô huynh đệ, sau lưng. Phong Bất Tu cùng Y Di cùng nhau lên tiếng kinh hô, bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp, phát hiện đã không kịp, bởi vì Tào Chúc thế công quá nhanh. Người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường đỉnh phong võ thần cảnh Tào Chúc, vậy mà lựa chọn đánh lén, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Cái này một công kích, một khi thuận lợi đánh trúng, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần không rảnh phân thân, bởi vì bị hai người gắt gao cuốn lấy. Ngay tại lúc này, La Mộng Nhiễm bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần sau lưng, trên mặt không sợ hãi, Tô Thần có thể vì nàng độc chiến Tào Thị ba huynh đệ, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Đệ bị đánh lén mà chết. Tô Đệ, tỷ tỷ thật rất thích ngươi, ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót. Cảm nhận được sau lưng xuất hiện La Mộng Nhiễm, Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, toàn bộ thân thể hung hăng rung lên, lập tức quay người, bị hai người thế công hung hăng đánh trúng. Cùng một thời gian, Tào Chúc thế công toàn lực công kích tại La Mộng Nhiễm trên thân, toàn bộ huyết mãn trong nháy mắt xuyên thấu La Mộng Nhiễm thân thể, một cổ xương máu nổ tung tràn ngập ra. Lam tỷ trực tiếp ôm lấy La Mộng Nhiễm thân thể, Tô Thần một cái bước xa thoát ra ngoài, ngay tại Tào Thị ba huynh để chuẩn bị đánh giết Tô Thần thời điểm, Thạch Chiến bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Oanh! Thạch Chiến, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ba người các ngươi thật sự là đầy đủ vô sĩ, liên thủ cũng coi như, lại còn lựa chọn đánh lén, có thế lại không hổ thẹn điểm sao? Lăn đi! Tào Thị ba huynh để sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tâm lý rất là kiên kỵ thanh niên, chỉ là võ vương cảnh liền có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, nếu như chờ người này trưởng thành, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm diệt bọn họ? Nhất định phải trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đem triệt để ách giết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho thuận lợi trưởng thành. Nhìn lấy trong ngực huyết nhân, Tô Thần trên mặt tràn ngập cực kỳ bi thương, căn bản không để ý tới sau lưng đã bị máu tươi nhiễm đỏ thương thế. Tô huynh đệ, chúng ta nhanh đi. Tô đại ca, thừa dịp thi triển ngăn chặn Tào Thị ba huynh đệ, chúng ta không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Phong Bất Tu cùng Y Di cũng là vô cùng cuống cuồng. Tào Thị ba huynh đệ thực lực thật đáng sợ, liền Thạch Chiến đều ngăn cản không nổi, tiếp tục lưu lại muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần không có trả lời, chỉ là nắm đã vẫn lạc La Mộng Nhiễm, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lập tức thi triển tù hồn thuật, đem La Mộng Nhiễm linh hồn, cứ thế mà nhiếp lấy ra. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà cảm nhận được La Mộng Nhiễm linh hồn, lại có một chút ba động, làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc La Mộng Nhiễm đã vẫn lạc. Đồng thời bị khủng bố như thế công kích, linh hồn khẳng định đã tán loạn, bây giờ lại như cũ có ba động. Lập tức câu thông tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kẻ tháp linh, ta muốn đem La Mộng Nhiễm linh hồn thai nghén tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong." "Có thể, nàng là luân hồi người." "Luân hồi người?" Đem linh hồn thai nghén tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, Tô Thần căn bản không để ý tới hỏi tháp linh như thế nào luân hồi người, huyết luân thiên lục huyết mãn thế công quá bá đạo. Xuyên thấu La Mộng Nhiễm toàn bộ thân thể, đồng thời bắt đầu ăn mòn lên. Chỉ chốc lát thời gian, La Mộng Nhiễm toàn bộ thân thể hóa thành một vũng máu, Phong Bất Tu cùng Y Di hai người đều là thật sâu thở dài một tiếng, may mắn người này thay Tô Thần chặn một chiêu này, bằng không lời nói, hiện tại hóa thành dòng máu người chính là Tô Thần. Hai tay nhuộm đỏ La Mộng Nhiễm máu tươi, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, xoay người nhìn đã đánh nhau, Thạch Chiến lại bị ba người áp chế gắt gao một màn. Tô đại ca không có trả lời. Tô Thần thể nội lửa giận đã triệt để bạo phát, khủng bố sát ý không ngừng tăng vọt, hắn lại rất rõ ràng, trừ phi là chính mình vận dụng huyết tế đồ, bằng không lời nói, không có khả năng đồ sát ba người. thương thế hắn rất nghiêm trọng, một khi thi triển huyết tế đồ, muốn là không cách nào khống chế huyết tế đồ, vạn nhất thông phệ phong bất tu cùng Y Di hai người, tai bay vạ gió, kết quả là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thái cổ thần ma quyết, thi triển huyết ma biến. Làm hắn tu luyện thái cổ thần ma quyết, sư phụ truyền thụ cho hắn huyết ma biến một khắc này, liền liên tục cảnh cáo hắn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không nên tùy tiện thi triển huyết ma biến. Huyết ma biến quá mức bá đạo, một khi bị huyết ma biến phản phệ hậu quả khó mà lường được, bây giờ sư phụ lại rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình thi triển huyết ma biến hội mang đến cho hắn bao lớn phiền phức. Biết thì biết, lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, La Mộng Nhiễm bởi vì chính mình bị đánh giết, phần cừu hận này há có thể quên, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tào Thị ba huynh đệ. Tô đại ca thân thể phía trên khí thế không thích hợp. Phong Bất Tu gật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nhất thời bị Tô Thần trên thân bột phát ra kinh hãi người khí thế hất bay, dọa đến hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không biết Tô Thần trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao khí thế hội tăng vọt đến nhanh như vậy. Người này trên thân khí thế thật đáng sợ. Tốt giống như tới từ địa ngục, xem ra là thi triển một loại bí thuật. Xem xét bọn họ quan hệ thì không tầm thường, cô gái này chết, chỉ sợ Tô Thần thề muốn chém giết Tào Thị ba huynh đệ, bất quá ba người đều là đỉnh phong võ thần cảnh, liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể quét ngang thiên đạo bí cảnh, coi như người này thi triển bí thuật, cũng rất khó chống lại Tào Thị ba huynh đệ. Giờ khắc này, Tô Thần trên thân bộc phát ra kinh hãi người khí thế, giống như sụp đổ địa ngục bao trùm 10.000 dặm tầng mây, long trời lở đất lực lượng hung hăng khuấy động cửu tiêu thương khung, rung động tán long cốc trong ngoài. Tinh đỏ đôi mắt ẩn chứa đáng sợ sát ý hàng mang, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần tóc vậy mà theo đen như mực, chậm rãi chuyển biến thành đỏ như máu, giống như bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ đồng dạng. Bây giờ Tô Thần giống như tới từ địa ngục sát thần, thân thể phía trên khí thế không ngừng mà tăng vọt, theo võ vương cảnh trực tiếp bắt đầu tăng vọt, vượt qua võ hoàng, võ tôn, võ tổ, trực tiếp tấn cấp đến võ đế cảnh, liên tục bốn cái đại cảnh giới cưỡng ép tăng lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh thán không thôi. Đây là cái gì bí thuật, lại có thể để một vị võ vương trực tiếp tiêu thăng đến võ đế cảnh, hắn là như thế nào làm đến? Mặc kệ là như thế nào làm đến, căn cứ ta hoàng thất nhận được tin tức, mượn nhờ bí thuật tăng lên càng nhanh, coi như trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được siêu việt tự thân thực lực, sau đó tất nhiên sẽ bị bí thuật phản phệ, người này có thể vượt ngang bốn cái đại cảnh giới tăng lên, sau đó chỉ sợ cũng phải bị phản phệ, kẻ nhẹ tàn phế, trọng giả linh hồn biến mất. Ai, coi như mượn nhờ bí thuật, đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới võ đế cảnh lại có thể thế nào, đối mặt Tào Thị ba huynh đệ, ba vị đỉnh phong võ thần cảnh liên thủ, y nguyên đánh không lại. Thế thì chưa hẳn, người này có thể theo võ vương cảnh, thì cùng Tào Thị ba huynh đệ cứng đối cứng, bây giờ mượn nhờ bí thuật, làm đến tu vi tăng lên tới võ đế cảnh, nói không chừng có thể trấn áp Tào Thị ba huynh đệ. Thạch Chiến bị đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây, hướng phía sau hung hăng ngã đi, một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy trắng xám, Tào Thị ba huynh đệ liên thủ xác thực rất là đáng sợ, riêng là ba người nắm giữ huyết luân thiên lục huyết mãn, Điệp Gia chi uy vậy mà có thể ngăn chặn chính mình huyết luân cuồng đao. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Thạch Chiến tâm lý đều rất rõ ràng một sự thật, trừ phi là hắn tu vi có thể đột phá đến võ thần cảnh, bằng không lời nói, căn bản không có khả năng đồng thời đánh bại Tào Thị ba huynh đệ. Tô Thần không thích hợp. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa may theo gió, Thạch Chiến mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn cũng sợ hãi thán phục tại Tô Thần, lại có thể mượn nhờ bí thuật trực tiếp tăng lên bốn cái đại cảnh giới. Ta sẽ để các ngươi ba cái tạp chủng nợ máu trả bằng máu. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Một cái mượn nhờ bí thuật tăng thực lực lên phế vật đồ bỏ đi, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như thế. Chấn kinh thì chấn kinh, ba người vẫn không có đem thanh niên để vào mắt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chỉ là ỷ vào bí thuật tăng lên, đồng thời chỉ là cưỡng ép tăng lên tới võ đế cảnh mà thôi. Bọn họ ba huynh đệ liên thủ, huyết luân thiên lục huyết mãn Điệp Gia uy lực, liền Thạch Chiến đều ngăn cản không nổi, huống chi là người này, bọn họ cũng không tin, bọn họ liền một cái rác rưởi đều không thể trấn áp. Tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, nhìn lấy tóc máu bay múa, tinh đỏ đôi mắt tản ra băng lãnh sát ý thanh niên, thậm chí có người nhịn không được lạnh run, tốt lực lượng kinh khủng bao trùm. Đế uy khí thế. Hắn lại có thể nắm giữ đế uy khí thế. Không biết là người nào lên tiếng kinh hô, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, đế uy khí thế đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ khí thế. Tuy nhiên Tô Thần phóng xuất ra đế uy khí thế, không bằng chánh thức đế cảnh võ giả phóng xuất ra đế uy khí thế, bất quá nhưng lại chưa bao giờ có người có thể sớm nắm giữ đế uy khí thế, bao quát chuẩn đế cảnh võ giả đều không thể làm đến, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc. Cảm thụ lấy đế uy khí thế bao phủ toàn thân, Tào thị ba huynh đệ sắc mặt cũng đồng dạng biến, càng thêm sợ hãi, càng nhiều vẫn là tham lam, muốn là bọn họ có thể có được dạng này bí thuật, tuyệt đối là đòn sát thủ y hệt. Mặc kệ là Tào thị ba huynh đệ còn là hắn người, đều đã đoán được, thanh niên có thể phóng xuất ra đế uy khí thế, khẳng định cùng thanh niên thi triển bí thuật có quan hệ, bằng không lời nói, vừa mới nhất chiến, vì sao thanh niên theo chưa từng sử dụng đế uy khí thế? Đế uy khí thế có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay coi như ngươi đột phá đến võ thần cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bộc phát ra từng luồng hung hãn uy thế, ba điều thiên lục huyết mãng ngửa mặt lên trời gào rú, lạnh lùng hai mắt chằm chằm lên trước mặt con mồi, ung ung kéo đến hướng về Tô Thần Điệp gia trấn áp tới. Ầm ầm. To lớn huyết mãng thân thể không ngừng mà lăn lộn lấy, phát ra trận trận biển động giống như gào rú, đinh tai nhức óc tiếng rống, để bốn phía rất nhiều người đều là kinh hãi không thôi, không hổ là đỉnh phong võ thần cảnh. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại Tào thị ba huynh đệ thực lực kinh khủng, huyết luân thiên lục huyết mãng mang đến khủng bố uy áp, để bọn hắn đè nén hít thở không thông. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần hai mắt triệt để biến đến tinh bắt đầu nóng, mái tóc dài màu đỏ ngòm tốt giống một thanh chuôi sắc bén trường kiếm màu đỏ ngòm, tại mặt trời đã khuất lộ ra hàng quang sắc bén. Giết! Không có tiếp tục chờ đợi, Tào thị ba huynh đệ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, ba điều ngửa mặt lên trời gào rú thiên lục huyết mãng, làm ba phương hướng giáp công. Rất là chấn kinh, lại vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt, coi như người này thi triển bí thuật, cũng vô pháp cùng ba người bọn họ đánh đồng, bọn họ đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể quét ngang vạn triều, bọn họ lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh, thậm chí ngăn chặn tu vi, không có trùng tiếp tôn vị cảnh, thì là muốn đi vào thiên đạo tông, từ đó tiến nhập thiên đạo tháp tu luyện. Muốn là liền một cái võ vương đều không thể trấn áp, nói thế nào trấn áp vạn triều mấy triệu võ giả, từ đó thuận lợi tiến vào thiên đạo tông tu luyện, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Tất cả mọi người ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy. Một cái là theo võ vương cảnh, có thể ngạnh kháng thạch chiến, đồng thời cùng Tào thị ba huynh đệ còn có thể nhất chiến người điên, bây giờ dựa vào bí thuật cưỡng ép đột phá tự thân tu vi, liên tục tăng lên bốn cái đại cảnh giới. Ba cái là đến từ thiên lục hoàng triều ba huynh đệ, có được giết hại huyết luân thiên lục huyết mãn, trọng yếu nhất là, ba người đều là đỉnh phong võ thần cảnh, giữa song phương chênh lệch còn tại đó. Một trận chiến này, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ấn số. Phong Bất Tu cùng Y Di, bao quát thạch chiến ở bên trong, đều là khẩn trương nhìn lấy, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Tô Thần có thể thắng được. Cùng bạo thế công tầng tầng điệp gia, Tào thị ba huynh đệ vừa lên đến, chính là cùng phong mưa rào thế công, không cho Tô Thần bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, tốt nhất có thể làm đến một đòn giết chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.